Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, độc khí đạn. Cũng không biết Tiết Tiểu Thất đến cùng cho tiểu tử này ăn chính là cái gì thuốc sổ. Kéo háo tử là xanh sao vàng vọt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi liền quần đều không có thoát, liền kéo một đũng quần. Lúc này mặc dù quần là giải khai, liền để Trần Mông trong sân ngồi xổm không dám chuyển ổ. Chỉ cần vừa đứng lên đến, tất nhiên khẳng định phát triển mạnh mẽ. Thả cái rắm là hôi thối vô cùng, kéo phân càng là thối không ngửi được, để cho người ta nghe ngóng muốn nôn. Đều thành dạng này, tiểu tử này còn chưa quên lấy lòng cái này thiên thủ Phật ra. Cáo chúng ta hắc trạng, một cái kia rắm thúi vừa để xuống, lập tức làm trong viện này xú khí huân thiên. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều bịt mũi, không dám hô hấp, không riêng gì chúng ta dạng này. Kia bốn cái hán tử cũng đều là một mặt vẻ chán ghét. Nhao nhao rảnh tay bưng kín cái mũi. Thiên thủ Phật gia vốn còn muốn cùng chúng ta trang cái thần bí. Xung là một chút thế ngoại cao nhân nhân vật. Bất quá cũng là bị háo tử rắm thúi hun hoa mắt váng đầu. Một mặt chán ghét nói ra. Ngươi cái này ướp đồ vật. Đi hị liền không thể tìm hầm cầu. Ngồi xổm ở đây triển lãm đâu. Mau cút qua một bên cho ta, đem bên ngoài người tới nơi này, lão tử một hồi lại thu thập ngươi. Háo tử một mặt ủy khuất nói ra, Phật gia, không phải nhỏ cố ý dẫn bọn hắn đến, là bọn hắn muốn bẻ gãy ta 10 ngón tay đầu a. Hơn nữa còn cho ta hạ độc, ta hiện tại thành cái dạng này, đều là bị bọn hắn cho hại, người mẹ nó cho ta đi chết đi. Quá mẹ nó xấu, lại không lăn ta trước hết làm thịt ngươi. Kia thiên thủ Phật ra một bên che mũi một bên ồm ồm nói. Ai, ta cái này lăn, háo tử vội vàng nửa ngồi lấy nâng lên quần. Mới vừa đi một bước, liền lại là một cái rắm thúi. Ngay sau đó một cỗ hoàng phân canh tử liền phun tới. Lần này cả viện bên trong càng là thối không ngửi được. Cái này mùi thối a, hôn con mắt ta đều có chút không mở ra được. Tiết Tiểu Thất, a Tiết Tiểu Thất, tiểu tử ngươi thế nào cứ như vậy tổn hại đâu. Đây không phải hại người không lợi mình a. Hạ đây là cái gì thuốc sổ? Dược hiệu cũng quá vô địch. Kéo thành dạng này, đoán chừng cũng không có người nào. Bởi vì sợ hãi kia thiên thủ Phật gia nổi giận. Háo tử cho dù là như vậy. Cũng là vừa đi vừa để xuống cái rắm, vừa đi phun một cái rượu vàng tử, rời đến kia nhà xí phụ cận, ngắn ngủi 7-8 bước khoảng cách, chờ đến nhà xí phụ cận thời điểm, kia háo tử rốt cục triệt để hư thoát, quần đều không có nâng lên, liền mới ngã trên mặt đất, tiểu tử này lực sát thương quá lớn, cùng một độc khí đạn, hôn người hoa mắt váng đầu. Mắt nổi đom đóm, Tiết Tiểu Thất chính mình cũng không chịu nổi, lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở lỗ mũi mình trước thật sâu hít một hơi. Lập tức lại đưa tới cái mũi của ta trước, ta cũng thật sâu hít một hơi, lập tức cảm thấy một mùi thơm xông vào mũi, cỗ này hôi thối liền rốt cuộc ngửi không thấy. Bất quá kia thiên thủ Phật gia cùng hắn kia bốn thủ hạ đều hun không nhẹ. Không ngừng lấy tay quạt lấy cái mũi, còn có người phát ra một trận làm hòe. Kia thiên thủ Phật gia càng là khoa trương, trở về phòng lấy ra một cây quạt ra, không ngừng phe phẩy, lúc này mới thở phào một cái. Hỏi, không sai, bản nhân liền thiên thủ Phật gia, nhìn hai người các ngươi cũng không phải người bình thường, vì sao muốn làm tổn thương ta môn nhân? Còn xâm nhập đến ta trong sân này đến. Lão phu nơi này. Cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể đến. Ai muốn đi liền có thể đi. Đã ngươi là thiên thủ Phật gia. Vậy chúng ta liền nói trắng ra. Hôm nay ta cùng huynh đệ của ta tại bến xe thời điểm. Có phải hay không là ngươi trộm đồ đạc của chúng ta. Tranh thủ thời gian lấy ra đi. Chúng ta đều rất bận. Ai cũng đừng chậm trễ ai thời gian. ngươi đem đồ vật trả cho chúng ta. Chúng ta nhất phách lưỡng tán. Đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên, như thế nào? Ta đi thẳng vào vấn đề nói. Kia thiên thủ Phật gia vẫn là một bên phe phẩy cây quạt. Một bên nói ra, ngươi con mắt nào nhìn đến lão phu trộm đồ đạc của các ngươi? Ngươi là bắt lấy ta cổ tay, vẫn là trông thấy ta trộm các ngươi? Có chứng cứ không có? Nếu như không có, cũng không nên ăn không răng trắng nói bậy. Lão phu thế nhưng là một thủ pháp công dân, liền ngươi còn tuân theo luật pháp công dân. Người khác không biết, chúng ta còn nhìn không ra các ngươi hoạt động. Nhanh lên đem đồ vật giao ra, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt không gây phiền phức cho các ngươi. Đừng không để ý mặt mũi, chúng ta ai rất khó coi. Tiết Tiểu Thất giơ lên xứng can tử, chỉ vào kia thiên thủ Phật gia nói. Kia thiên thủ Phật gia hừ lạnh một tiếng, không vui nói, hai người các ngươi lông đều không có dài đủ, tiểu tử, dám đối một trưởng bối nói như thế, một chút quy củ đều không có. Lúc đầu các ngươi nếu là tốt nói tốt, van cầu lão phu có lẽ sẽ trả lại cho các ngươi. Đã các ngươi lời nói lớn lối như thế, vậy lão phu liền nhưng liền không cho. Các ngươi có thể đem lão phu như thế nào? Ngươi, Tiết Tiểu Thất tức giận nói, ánh mắt chợt liền biến băng lạnh lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy thì tốt, hiện tại không cho, có các ngươi cầu ta thời điểm, đến lúc đó cũng đừng hối hận, còn không biết ai cầu ai đây. Các con, cho ta đánh cho đến chết hai cái này tiểu tử càn rỡ. Dạy dạy bọn họ cái gì là quy củ. Kia thiên thủ Phật gia vung tay lên, vây quanh ở bên người chúng ta kia bốn cái hán tử lập tức lần nữa hô nhau mà lên. Chúng ta lần nữa mở đánh nhau. Đã thiên thủ Phật gia thừa nhận ta đồ vật tại hắn vậy thì dễ làm rồi. Liền sợ hắn không thừa nhận, đợi ta cùng Tiết Tiểu Thất đổ cái này bốn cái hán tử, lại đi thu thập lão thất phu kia. Tại ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng kia bốn cái hán tử đánh nhau chết sống thời điểm, Tiết Tiểu Thất thừa cơ cho ta nháy mắt. Hai chúng ta mặc dù nhận biết thời gian không phải quá dài, nhưng là lẫn nhau đều hết sức ăn ý. Hắn ý tứ là muốn không nên động thủ đại chiêu, chính là kia ma phí hóa linh tán, cấp tốc giải quyết bốn người này, lại đi đối phó kia thiên thủ Phật gia. Lúc đầu mấy người này chỉ cần hơi sử dụng ma phí hóa linh tán, lập tức liền có thể đánh ngã. Chúng ta sở dĩ không dùng, liền là muốn giữ lại cái này đại chiêu, đi đối phó kia thiên thủ Phật gia. Bởi vì chúng ta một khi sớm vận dụng ma phí hóa linh tán, cái này thiên thủ Phật gia tất nhiên sẽ có cảnh giác, sẽ không trúng chiêu. Thế nhưng là cái này bốn cái hán tử diễn luyện ra trận pháp quả thực có chút khó chơi. Tiết Tiểu Thất cùng ta đều không nghĩ lại tiếp tục cùng bọn hắn rông dài. Tức chính là có thể đem bọn hắn đổ nhào, cũng tất nhiên hao phí rất nhiều khí lực, càng không có tinh lực đi đối phó kia thiên thủ Phật gia. Cho nên, chúng ta cần phải mau sớm giải quyết hết bốn người này. Ta rất nhanh cho Tiết Tiểu Thất trở về một cái ánh mắt. Cơ hồ tại đồng thời, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều từ trên thân lấy ra ma phí hóa linh tán, hướng phía không ngừng tới gần chúng ta hai người đầy trời dội đổ qua. Một cỗ xương trắng phô thiên cái địa, đem mấy người chúng ta đều bao vây lại. Cái quái gì? Một cái sách đao hán tử chính hướng phía ta bên này đánh tới, vừa chạy về phía trước một bước, một đầu liền mới ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Ngay sau đó, còn lại mấy người binh khí trong tay cũng nhao nhao rơi vào trên mặt đất, thân thể mềm mềm ngã xuống. Đừng quản ngươi lợi hại hơn nữa tu vi, hít một hơi ma phí hóa linh tán xuống dưới, tất nhiên một đầu ngã quỵ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.